Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dũng, còn có thể sư phụ là miễn cưỡng. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn những đống đen ngòm ngòm ở đối diện. Đúng rồi sư phụ, trong lầu còn có quỷ đó, là lúc trước ta đã chứng kiến. Diệp Thiếu Dương nói với Nhuế Lãnh Ngọc, cô đi lên xem một chút, cẩn thận, ta đi quan sát xung quanh xem. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cây đèn pin đặc biệt, có thể bắn ra hồng quang giống như là hồng ngoại tuyến. Diệp Thiếu Dương không biết đây là cái gì, nhưng đoán chắc là kiểm tra đo lường quỷ hồn gì đó. Không để ý tới nàng, đốt lên một cái tam sắc liên hoa đăng, cùng với Trương Tiểu Nhị đi vòng quanh tòa lầu. Sư phụ, để sư nương đi một mình, người cũng yên tâm sao? Quỷ yêu bình thường thì không thể tổn thương nàng được đâu. Vậy chẳng may Vương Mạn Tư ở trên đó thì sao? Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng, ta hy vọng là Vương Mạn Tư ở trên đó đâu. Nếu như Vương Mạn Tư thực sự cùng mình đấu một trận, Diệp Thiếu Dương cầu còn không được. Chạy vòng một vòng quanh tòa nhà, kết quả ngọn lửa của tam sắc liên hoa đăng vẫn bốc về phía bên trong. Điều này nói rõ là tà vật ở bên trong, còn xung quanh thì không có. Cuối cùng dưới sự hướng dẫn của Trương Tiểu Nhị, hai người tới mặt bên của tòa nhà, đứng ở phía trước mặt tường. Trương Tiểu Nhị lấy đèn pin chiếu lên tường, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh tấm biển ghi số của tòa nhà. Tòa nhà số 20. Hơn nữa theo trong trí nhớ của các bảo vệ, số tầng cũng không đúng. Nhà này ngày trước có 5 tầng, bây giờ chỉ có 4, cũ nát như là nhà của vài chục năm trước. Diệp Thiếu Dương nhìn tòa nhà yên lặng một lúc rồi nói, đây chính là tòa nhà của vài chục năm trước, nói chính xác là 33 năm về trước. Cái gì? 33 năm về trước? Trương Tiểu Nhụy bỗng nhiên nghĩ đến, thất thanh, là người nói là cái tòa nhà ở trong thời điểm Vương Mạn Tư còn sống. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Lúc này nghe thấy ở trên lầu truyền đến một tiếng hét chói tai, không phải là âm thanh của Nhuế Lãnh Ngọc. Vì vậy đến mặt tiền ngửa đầu xem. Chỉ chốc lát, Nhuế Lãnh Ngọc đi xuống, cầm trong tay một cái gì ném xuống đất, trông như là rong biển đã héo rũ, là địa ngục ma tâm thảo. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhận ra, ở giữa còn có một tấm da mặt người vặn vẹo, nhìn rất khiếp sợ. Có tà linh sử dụng tấm da người hoạt động, sau khi bị ta giết chết thì thân thể hóa thành một đoàn thảo tạo, đây chính là địa ngục ma tâm thảo phải không? Diệp Thiếu Dương gật đầu, suy đoán tấm da người này phải là của người bảo vệ đã chết. Ta đoán Vương Mạn Tư lợi dụng địa ngục ma tâm thảo giết người câu hồn, lại dùng da mặt để bắt chước bộ dáng của đối phương, hóa thành tà linh. Diệp Thiếu Dương muốn gọi điện báo cho Tạ Vũ Tình đến nhặt xác, nhưng mở điện thoại di động mới phát hiện là không có tín hiệu. Ở nơi này, tín hiệu ở đây đã bị âm khí chặt đứt. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi nếu như gọi điện có thể dùng đồng hồ đeo tay của ta. Cái này cũng không vội. Diệp Thiếu Dương đứng lên, ngước nhìn tòa nhà, đem tình huống vừa điều tra nói cho Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc hít một hơi lãnh khí, đây nhất định là thanh minh giới đang mở rộng bao trùm những tòa nhà này. Nói đơn giản một chút, chính là nàng đem những tòa nhà lúc trước thu vào trong cái không gian giam cầm, rồi lại phóng ra, khôi phục lại bộ dáng của hơn 30 năm trước. Chương 1555, Vương Mạn Tư phản kích, phần 3. Diệp Thiếu Dương nói, cái này có thể hiểu được, thế nhưng không gian giam cầm đó không phải là chỉ có thể là hình chiếu hay sao? Sau khi tiến nhập vào không gian giam cầm mới biến thành vật chất chân thực. Nhớ Lãnh Ngọc nhìn hắn rồi yên lặng, ngươi bây giờ đã tiến nhập vào không gian giam cầm. Cái gì? Không riêng gì cả Trương Tiểu Nhụy, mà đến cả Diệp Thiếu Dương nghe lời này cũng kinh hãi. Không gian bành trướng một phần, đem địa phương này kéo vào trong thanh minh giới. Hiện tại dáng dấp của nơi này chính là của năm đó. Những gì chúng ta thấy thật ra là tình cảnh của năm đó. Chỉ có khả năng này, nếu không, không có cách giải thích nào khác vì sao một tòa nhà của hơn 30 năm trước lại bỗng nhiên xuất hiện. Đằng lúc sự vật chỉ có một loại khả năng, thì dù là không có khả năng, vậy cũng nhất định đây là chân tướng. Đây là Sherlock Holmes nói đó. Cái gì? Ai? Nhớ Lãnh Ngọc không giải thích Sherlock Holmes là ai, chỉ nói, để ta chứng minh cho ngươi xem. Từ trong ba lô lấy ra một cái gương trang điểm, dùng một thứ gì đó giống như cây son môi, ở trên mặt gương viết một chữ sắc, sau đó chiếu lên tòa nhà trước mặt. Giúp ta một chuyện, chiếu một chút ánh sáng qua đây. Diệp Thiếu Dương dùng đèn pin từ bên sườn đối mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net